Nếu muội và Quyên Nhi muốn thì có thể tự đi chuẩn bị, ta không dùng, sau khi cô ra và Tiểu Thiền dùng bữa xong chắc cũng không ăn món này nữa. À, Tịch trưởng quỹ có muốn không? Tôi không dùng, nếu cô ra và Tiểu Thiền đã trở về, chuyện quan trọng cũng đã nói xong, vậy tôi trở về trước. Tịch Quân Dục cười tự nhiên, Tô Đàn Nhi gật đầu. Nếu vậy thì tôi tiễn Tịch trưởng quỹ. Không cần, mưa lớn lắm. Không sao, hơn nữa tôi cũng muốn nghe tường tận hơn về kế hoạch Viên Châu, lúc này Tịch trưởng quỹ nói. Cô không muốn nghe mới là lạ. Tịch Quân Dục cười ở trong lòng, tay mở ô cùng với Tô Đàn Nhi, Quyên Nhi đi ra ngoài, miệng thì nói về kế hoạch và cách nghĩ của mình. Tư liệu mà hắn thu thập được về phong thổ, quan viên, dân chúng ở bên đó vô cùng kỹ càng, Tô Đàn Nhi vừa gật đầu vừa nghe. Tiếng mưa rào rào, đi trên đường nhìn ánh sáng nhạt nhòa của dãy phòng ốc, hắn có cảm giác dinh thự Tô gia to lớn chỉ còn ba người họ đi trong mưa. Gần tới cửa hông, nhìn thấy bên đó vẫn có người vội vã qua lại, người hầu của hắn cũng đứng đợi ngoài cổng. Khi đi tới một chỗ trong hành lang không cần dùng ô, Tịch Quân Dục hít sâu một hơi. Thực ra, hơn một năm nay tuy rằng Tô Thị vẫn giữ được thế phát triển, nhưng hiện giờ các cơ sở đều tự giữ lại tài chính cho mình. Cô đang chuẩn bị, nhưng chuyện này quá lớn, cô không muốn nói thì đáng nhẽ ta cũng không nên nêu. Thế nhưng, với số vốn gốc lớn như vậy không trở lại, cô đã hiểu hết ý nghĩa của chuyện này chưa? Tô Đàn Nhi dừng bước liếc mắt nhìn hắn, nhẹ mân đôi môi, không nói gì. Ánh mắt kia có chút phức tạp, giống như muốn nói xin lỗi không thể nói với người điều này, dù sao nàng vẫn đang muốn nắm toàn cục, Tịch Quân Dục cũng không đợi điều gì, chỉ lắc đầu thở dài một hơi. Tôi không biết cô có ý nghĩ này từ lúc nào, có thế mấy năm trước cô đã nghĩ đến chuyện bán vải vào cung, trở thành hoàng thương, thương nhân của hoàng gia, chuyện này có đúng không? Hắn nhìn Tô Đàn Nhi, hơi dừng một chút, nếu là mấy năm trước còn có thể, nhưng mà năm ngoái Tiết gia đã bắt đầu triển khai, họ cũng có chú ý với hoàng thương, có lẽ Ô gia cũng có ý nghĩ như vậy. Cách nghĩ của cô rất khó thực hiện vào lúc này, cô biết không? Trong đêm mưa, đây là lời cảnh cáo nghiêm khắc nhất. Tịch Quân Dục lo lắng là điều này đang tới. Cách chương.